Đại Quang Thịnh, Ngài Hòa Thượng Tề Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được tăng vui tiến hóa. Dạ thưa, con kính dâng mít đến Ngài. Anh Đức Bồ Tát Thầy, xin lỗi vị. Hôm nay chúng tôi quên cái phần sản của mình. Nên không có vào rung đúng giờ. Đến khi cô Nhật Quỳnh gọi điện thì chúng tôi mới nhớ chực là hôm nay chiều thứ bảy. Mà cũng không sao cả, bởi vì bài kinh hôm nay rất là dễ. Bài kinh hôm nay chúng ta chỉ cần nắm được bốn chi pháp. Tức là khi đi, đi đứng ngồi nằm, thì trong chúng ta ai cũng sinh hoạt hàng ngày là bốn quan nghi: đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà chữ nằm ở đây đó, trong bài kinh này không phải là ngủ mà là thức, cho nên ở trong cái bản dịch thức có sở hành như vậy, hay là thức khởi lên cái tự nhiên chúng ta liên tưởng, chúng ta nghĩ rằng là tâm thức, nhưng không phải sự gì. Cái chữ đi charato phikuno upajjati kama vitakko ya pada vitakko vihinsa vitakko, tức là vị tỳ đối với vị tỳ kheo, hay là bây giờ chúng ta dịch sát văn văn đó, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm khởi lên cho vị tỳ kheo đang đi, đang đứng, đang ngồi và đang nằm mà còn thức, chứ không phải là nằm mà ngủ. Ngủ thì đâu có khởi lên dục tầm, sân tầm, hại tầm được. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài khéo dùng cái từ là khi đang nằm, Satya Nasa Fikunu Chagarasa Upajatika Ma Vitako Wa Ya Pada Vitako Wa Vihinsa Vitako Wa, dục tầm, sân tầm hoặc hại tầm khởi lên cho vị tỳ kheo đang nằm còn thức. Chúng ta phải hiểu trong bốn cái chi pháp đó. Thì bây giờ chúng ta biết được cái bốn quan nghi rồi, thì chúng ta sẽ nói đến ba cái tầm là dục tầm, kama vitakka, kama vitakko. Tức là sự suy nghĩ, tức là suy tư về các dục, về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ. Cái suy tư còn cái sự thích thú, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì như vậy gọi là dục tầm can bố tất cô gia pa đáp với tất cô sân tầm, tức là cái sự suy tư, suy nghĩ, bực bội, sân giận, có cái chuyện gì ở trong cuộc sống mình đã xảy ra, bị người ta lừa gạt mình, hay là người ta mắng chửi mình, tự nhiên mang cái nỗi ấm ức đó, thì khi đứng, khi nằm, khi ngồi, cứ khởi lên cái tâm sân hận, bực bội, khó chịu, thì như vậy gọi là sân tầm khởi lên. Vi hiền sao với tất cô là hại tâm, có nghĩa là suy nghĩ cái phương cách nào để làm hại chúng sanh khác, làm hại kẻ thù, những người đó mình ghét, mình không có ưa. Bây giờ mình nghĩ đến cái cách, thí dụ như khi mà người ta thù hận, người ta nghĩ rằng nó sẽ đi trên con đường này, rồi nghĩ là phải đặt bẫy như thế này, đào hố trong như thế này, để cho nó đi, nó té xuống hố sâu, hố trong, trong nhọn, hoặc là nó, cái chân của nó bị kẹt vào cái bẫy. Thì cái đó gọi là hại tầm. Chúng ta xem ở trong cái phim mà những người du kích đó, họ sống ở trong rừng hoặc là ở trong vườn, họ gài những cái, họ tìm cái cách để họ gài trong, gài bẫy để cho kẻ địch khi mà đi vào thì họ sẽ mắc bẫy hoặc lọt xuống hố trong mà bị thương vong. Thì cái đó chúng ta gọi là trong lúc họ suy nghĩ, họ suy tính đó, họ suy tính thì cái đó gọi là hại tầm. Ba cái này gọi là akusala vitaka, là bất thiện tầm, hay là gọi là bicca sankappo, tức là tà tư duy. Thì bây giờ đó, về kinh này giảng 10 phút rồi. Bây giờ thưa quý vị, Đức Phật này dạy rằng dục tầm, sân tầm, hại tầm khởi lên cho vị tỳ kheo đang bước đi. Nếu mà vị ấy chấp nhận cái tà tư duy đó, cái chữ chấp nhận ở đây là chúng ta phải hiểu rằng là vị đó cứ giữ hoài, cứ giữ cái tư duy đó, giữ cái sự suy tư đó mà không có nhận thức, không có chịu từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không làm cho nó mất đi, thì như vậy cái vị tỳ kheo đó được gọi là người không có nhiệt tâm, không có tinh tấn, là người hạ liệt, tinh tấn hạ liệt, là người biến nhát. là người không có lòng tàm quý, tức là không biết ghê sợ hổ thẹn tội lỗi. Bởi vì tà tư duy đó thưa quý vị, nó là một thứ tội lỗi bỉ. Cái này nó rất là nguy hiểm. Là vì sao vậy? Có một cái bài kinh là kinh Gò Mối, Đức Phật Ngài giải thích một cái ví dụ với vị chư thiên đó, nói với vị tỳ kheo có một cái gò mối, ban ngày thì phun khói và ban đêm thì chiếu sáng, vân vân. Nó có mười mấy, nó có 14 cái ví dụ là về cái gò mối. Vị chư thiên mới nói với vị tỳ kheo, cái này mấy cái thí dụ này phải đi đến hỏi Đức Thế Tôn, ngoài Đức Thế Tôn thì không có ai trả lời được. Cho nên vị tỳ kheo đến hỏi Đức Phật như thế nào là cái gò mối ban ngày phun khói ban đêm chiếu sáng, thì Đức Phật này nói rằng đó là ám chỉ cho cái sinh hoạt của chúng sanh. Thường thì ban đêm thì nằm gác trên trán suy nghĩ, rồi ban ngày thì hành động. Cho nên cái sự suy nghĩ của chúng ta nó sẽ dẫn tới cái hành động. Nếu như vị nào mà không có tu tập, không biết chặn đứng những cái suy nghĩ ác quấy, cái tà tư duy, mà để cho dục tầm, sân tầm, hại tầm nó khởi lên, thì sau đó chính dục tầm, sân tầm, hại tầm này nó sẽ khiến cho vị đó hành động thân khẩu sái quấy, bắt đầu tà lưỡi tà nghiệp nó sinh khởi, thì cái này nó nguy hiểm lắm. Mà tại sao đối với một vị tỳ kheo mà không có chặn đứng tà tư duy, không có từ bỏ sân tầm, dục tầm, hại tầm, mà lại được gọi là vị tỳ kheo biến nhát, không có tinh tấn, thưa quý vị? Bởi vì ở trong cái pháp chánh cần á, trong đó có cái điều là thận cần, trần cần, tu cần và bảo cần. Sự tinh tấn siêng năng ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh đừng cho sanh khởi. Vị tỳ kheo tu tập tứ chính cần mà thuộc về thận cần Sanguropathana, thì tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Sa Lợi Phất, thì ngài dạy rằng này, các tỳ kheo đó chính là có tu tập về thu thúc lục căn bằng chánh niệm. Chính do nhờ chánh niệm mà vị đó mới phòng ngừa được những ác bất thiện pháp khi mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, vị đó không khởi lên tham ưu, tức là khởi lên tham, tâm tham, tâm sân. Như vậy gọi là thận cần. Rồi trừ cần Bahana Pathana, Bahana Pathana trừ cần, tức là cái sự siêng năng tinh tấn đoạn trừ những ác bất thiện pháp đã sanh, làm cho nó mất đi. Ngài Sa Lợi Phất đã giải rằng đây chính là cái việc mà từ bỏ ba tà tư duy, dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, hay dục tầm, sân tầm, hại tầm. Thì cái chi pháp chánh cần á, thứ hai đó, thì nó lại liên quan đến cái chi pháp mà Đức Phật ngài thuyết trong ngày hôm nay, ở trong cái bài, trong bài học ngày hôm nay. Khi mà vị tỳ kheo khởi lên cái tà tư duy, bất luận là trong lúc đi, trong quay nghi đi, quay nghi đứng, quay nghi ngồi, hay là trong lúc nằm còn thức, chứ chưa ngủ. Chữ thức ở đây là chúng ta phải hiểu chagarat ở đây tức là còn thức, thức tỉnh đó, chứ không phải là nằm mà ngủ. Thì trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi mà có tà tư duy, dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy mà nó khởi lên, nếu vị tỳ kheo nào mà chấp nhận ba tà tư duy đó và dung dưỡng ba tà tư duy đó, làm cho lớn mạnh ba tà tư duy đó, thì vậy vị tỳ kheo đó được gọi là vị tỳ kheo thiếu cái sự diệt tâm trong cái việc tu tập. Vị này gọi là không có sợ hãi, tức là không có cái, chúng ta nói cặp đôi là không có tà quý, không có biết hổ thẹn ghê sợ tội lỗi. Bởi vì là một vị tỳ kheo phải có thân khẩu ý nó trong sạch thanh tịnh mới xứng đáng gọi là vị sa môn. Mà vị này lúc nào cũng khởi lên, cũng nuôi dưỡng cái dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, thì vị đó không có xứng đáng là vị sa môn. Vị đó được gọi là không có nhiệt tâm, không có lòng tà quý, là một người biến nhát, không có chánh tinh tấn. Trong đoạn đầu Đức Thế Tôn ngài dạy như vậy. Bài kinh này mà các Phật tử chúng ta mà không hiểu đó, thì sẽ nghĩ là thôi bây giờ quý vị ký tên vào cái bản sanh tử luân hồi đi, khỏi người tu tập nữa. Bởi vì bài kinh này quá dễ, cho nên chúng ta không có lý do gì mà chúng ta nói chúng ta không hiểu. Trong cái phần thứ hai đó, Đức Phật đã nói rằng: này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo khi đang đi, khi đang đứng, khi đang ngồi, khi đang nằm thức, mà dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy nó sanh khởi, nếu vị tỳ kheo đó không có chấp nhận ba tà tư duy này, từ bỏ ba tà tư duy này, tẩy sạch ba tà tư duy này, chấm dứt ba tà tư duy này, đi đến không hiện hữu ba tà tư duy này, thì này các tỳ kheo, vị tỳ kheo ấy là người có nhiệt tâm tu tập, có lòng tàm quý, biết sợ hãi tội lỗi, vị tỳ thường xuyên tinh tấn. Và có chánh cần. Thì ở đây thưa quý vị, đoạn thứ hai này là Đức Phật ngài nói đến là định nghĩa như thế nào gọi là vị tỳ kheo tinh tấn. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài có thuyết ở trong bài kinh Sankhiti số 8, ở kinh Phúng Tụng: vị tỳ kheo mà tu tập chánh tinh tấn về trừ cần, có nghĩa là vị tỳ kheo đó đoạn trừ hay là chẩn đứt ba tà tư duy đã sanh khởi, không có cho nó phát triển mà cho nó mất đi, không cho nó hiện hữu nữa, thì vị là có chánh tinh tấn. Còn vị nào mà tu tập là khởi lên ba tà tư duy và thường xuyên có ba tà tư duy mà vị đó không có chẩn đứng như vậy, rõ ràng là vị này là thiếu nhiệt tâm trong cái sự tu tập, không có sự tinh tấn. Thì ở đây trong cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta chỉ nói đến hai vấn đề là một vị tu tập biến nhát và một vị tu tập tinh tấn. Mà đặc biệt là trong cái sự biến nhát này là Đức Phật Ngài nói đến cái việc là không có dẹp bỏ ba tà tư duy khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Còn tinh tấn tu tập có nghĩa là dẹp bỏ ba tà tư duy nó khởi lên khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi. Có một vị thiền sư đó, trong lúc đang đi kinh hành, vị đó dừng lại, đứng lại, đứng lại một lát rồi vị đó mới đi. Thì các vị thiền sinh đệ tử trong buổi chiều trình pháp mới hỏi bạch ngài: chúng con thường để ý sinh hoạt của ngài, để chúng con lấy đó làm gương mà tu tập. Trong lúc ngài đi kinh hành, ngài bước đi, nhưng mà rồi ngài đứng lại. Chúng con không hiểu tại sao ngài phải đứng lại. Thì ngài mới nói rằng là trong khi bước đi, ba tà tư duy mà nó sanh khởi, dục tầm sanh, tầm hại tầm sanh khởi, thì phải đổi qua đi là đứng lại để mà chánh niệm cho ba tà tư duy đó nó biến mất. Rồi khi đứng mà ba tà tư duy nó sanh khởi thì liền ngồi xuống để chánh niệm mà dẹp trừ. Lúc ngồi mà ba tà tư duy nó sanh khởi thì phải thay đổi qua như có thể là nằm xuống để chánh niệm, hay là có thể đứng lên để chánh niệm, hoặc có thể bước đi để chánh niệm mà dẹp trừ. Thì ngài thầy sư ngài giải thích cho các vị hành giả về cái cách tu tập như vậy. Cho nên ở đây chúng ta nên lưu ý rằng ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với tâm tư ô nhiễm mà nói hay hành động, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân con bò kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Từ cái tư duy hay là từ cái tầm tư với tất cả, nó sẽ khiến cho hành động bằng thân hoặc hành động bằng lời Thì như vậy nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta muốn là có cái hành động chân chính, lời nói chân chính, thì chúng ta đừng có chấp nhận dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, dục tầm, sân tầm, hại tầm nó khởi lên. Vì sao vậy? Trong bài kinh Song Tầm, ở Trung Bộ, Đức Phật Ngài có dạy rằng danh danh đi quá, thiết khẩu quê, thiết khú, bác hô lăng, à đúng, quê tắc kỳ tí, à đúng, cha rề tí, ta tha, ta ta, ta tha, ta tha, nát tí, hô tí, chê tài sâu. Này các tỳ kheo, khi vị tỳ kheo suy nghĩ nhiều về vấn đề gì, thì vị ấy sẽ có khuynh hướng về cái đó, có khuynh hướng như thế đó. Bởi vậy nếu mà cứ suy nghĩ về tham dục đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh trí, về vị xúc, thì vị đó có khuynh hướng thiên về cái lợi lộc, lợi đắc cung kính. Nếu mà vị tỳ kheo suy nghĩ nhiều về cái sự sân hận, thì khi mà về hành động, vị đó có thể mắng nhiếc chửi rủa người khác, nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói lời vô ích, hoặc là có hành động vị đó có thể đánh đập vị khác, như là nhóm tỳ kheo lục sư, nhóm tỳ kheo lục sư mà dành chỗ ở với tỳ kheo thập thất sư, các vị tỳ kheo thập thất sư, người ta đến trước trong cái ngày lễ, người ta đến trước chùa, người ta đến chùa trước, người ta dọn dẹp cái liêu cốc, người ta xí cái chỗ ở, người ta xí phần cái chỗ ở, người ta dọn dẹp, người ta sắp xếp giường ghế cho nó đàng hoàng. Các vị phe luật sư khi mà đi đến sau đó, thì các vị đã ngang nhiên đi vào nói rằng chúng tôi lớn hạ hơn, cho nên các sư đi ra bên ngoài đi, để cho chúng tôi ở đây. Rồi các vị thập thất sư mới nói rằng là mặc dù mấy ngày lớn hạ thiệt, nhưng mà mấy ngày đến sau rồi chúng tôi đến trước, trước chúng tôi dọn dẹp rồi, để chúng tôi không có nhường đâu, trừ khi các ngài có cái đức độ như thế nào, chúng tôi có cái sự kính mến, thì chúng tôi tự nguyện chúng tôi sẽ nhường cái liêu cốc cho cái gì. Nghe nói như vậy, các vị luật sư liền đánh các vị tỳ kheo thập thất sư. Các vị thập thất sư kêu là khóc lóc. Nghe tiếng ồn như vậy, Đức Phật Ngài mới hỏi anh Nhân Đá, hỏi thì giả, hỏi cái tiếng gì la hét ở bên ngoài. Vì thì Ngài Nhân Đá Ngài ra, Ngài đi một vòng, Ngài quan sát xong, Ngài trở vào bạch Đức Thế Tôn. Do cái nhóm tỳ kheo luật sư đánh đập nhóm tỳ kheo thập thất sư, Đức Phật Ngài kêu đến lại gỡ trách. Ngày đó chúng sanh ai cũng sợ hình phạt, ai cũng sợ chết, lấy mình làm thí dụ, không giết, không bảo giết. Thì ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng là nếu mà chúng ta có cái dục tư duy, nuôi dưỡng dục tư duy, dục tầm, khi mà nó sanh khởi mà không có dẹp trừ, thì nó sẽ đưa đến một cái tệ hại khác. Mà khi sân tư duy nó sanh khởi mà mình không có dẹp bỏ, không có diệt trừ, mà cái nuôi dưỡng, dung dưỡng cái tư duy đó, cái tà tư duy đó, cái bất thiện tầm đó, thì như vậy nó sẽ đưa đến cái tệ hại khác. về thân về khẩu. Còn bây giờ đối với các cái dục tư duy, các cái hại tư duy mà khởi lên mà không có dẹp bỏ, không có diệt trừ mà nuôi dưỡng cái hại tư duy, là ở trong tâm của một vị tu tập, một người tu tập nói chung, một vị tỳ kheo nói riêng, tối ngày cứ suy nghĩ cái mưu này cái kia để mà hại người, thì trong trường hợp này là vị đó gọi là không có xứng đáng là một vị sa môn, và là một vị hành giả tu tập mà như vậy đó, thì không có xứng đáng là một vị hành giả, và chắc chắn là vị hành giả đó sẽ không có sự tiến bộ trong giáo pháp này được. Bởi vì tối ngày cái tư tưởng cũng suy nghĩ cái cách mà nói xấu người này, nói xấu người kia, suy nghĩ cái cách là khi mà đối diện phải mắng người này, mắng người kia như thế nào cho đã miệng, cho xứ cái miệng. Rồi do cái sân tư duy đó, cái hại tư duy đó, nó quen rồi thì vị này cứ suy nghĩ cái cách là ăn miếng trả miếng. Người ta, những người ở bên ngoài nếu mà họ vô họ mắng giết chửi rủa thì kheo, thì kheo lại có cái tâm sân giận, hay là tìm cách mà hãm hại, đánh đập hoặc giết chết người ta, thì như vậy là vị tỳ kheo đó tự mình làm khổ mình chứ không có lợi ích gì. Đức Phật dạy lần này trong cái bài kinh, ví dụ cái cưa đó cũng trung bộ, Đức Phật nói lần này các tỳ kheo, giả dụ những tên cướp, có những tên cướp nó dùng cái cưa để nó cưa tay cưa chân vị tỳ kheo, vị tỳ kheo đó khởi lên cái tâm hiềm hận quan trái, như vậy cũng gọi là vị tỳ kheo không hành theo, vị tỳ kheo không hành theo giáo pháp của Như Lai, vị tỳ kheo đó không phải là đệ tử của Như Lai. Nói vì thấy ghê gớm gì. Cho nên ở đây không phải là đơn giản, chúng ta tu tập phải đơn giản. Bởi vì cái người tu tập của chúng ta đó, đâu phải chúng ta chỉ có hình thức ở bên ngoài, tạo tóc đắp y cà sa, hay là mặc y phục tu nữ, như vậy là gọi là bậc xuất gia đâu. Nếu mà hình thức mà gọi là người tu, chiếc áo làm nên thầy tu, thì như vậy sung sướng quá, dễ quá, thì đâu có cần gì gọi là công phu tu tập. Ở đây cái sở hành của chúng ta, Anyobe Akapo Karniyo, cái sở hành của vị xuất gia phải khác hơn kẻ thế. Tức là người ta có thể dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy sinh khởi, rồi người ta hưởng thụ dục lạc, hay là người ta đánh đập đả thương người khác, hoặc là người ta giết hại chúng sinh khác được. Nhưng mà người tu chúng ta thì không làm được việc đó. Cho nên cái việc tu tập đó, thật ra chúng ta không cần phải đi đây đi đó, đi tìm các cái vị thiền sư để chúng ta học hỏi, tham dự cái khóa thiền cho nhiều. Nhưng mà chúng ta không biết cái yếu lý tu tập thì chúng ta cũng thất bại. Thời buổi bây giờ người ta tu tập bằng cái hình thức không, thưa quý vị. Người ta có thể bỏ tiền để mua vé đi qua bên Miến Điện, hay qua bên cái trung tâm thiền bên Thái Lan, Tích Lan đó, để người ta hành thiền rồi tháng hai tháng gì người ta về, người ta vỗ ngực xưng tên tôi có đi học thiền ở bên Tích Lan, bên Miến Điện, bên Thái Lan. Nhưng mà thực tế thì vị đó rõ ràng là không có niềm tin nơi Đức Phật. Đức Phật đã dạy như vậy, không chịu nghe, không chịu thực hành, mà đi tìm ở đâu đó, tận chân trời nào đó nghe nói hay lắm. Cái đó là chúng ta vô tình, là chúng ta đã xóa tên của chúng ta, không phải là đệ tử của Đức Phật nữa. Bài kinh này đó, Đức Phật ngài dạy rất rõ ràng là nếu như một cái vị tỳ kheo khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi mà dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy khởi lên, mà vị đó có cái lòng tàm quý, biết hổ thẹn, biết ghê sợ, tội lỗi, và chẳng đứng cái tà tư duy đó, không để cho tà tư duy đó nó lớn mạnh, nó phát triển lên, thì vị đó được gọi là vị tu tập tinh tấn, vị đó có sự nhiệt tâm. Còn nếu như vị tỳ kheo khởi lên dục tư duy, sân tư duy, hạ tư duy trong lúc đi đứng nằm ngồi, mà vị đó vẫn dung chứa cái tà tư duy đó, nuôi dưỡng tà tư duy đó, và tự cảm thấy rằng suy nghĩ như vậy là mới có cái sự sống hấp dẫn. Có nhiều người họ nghĩ vậy, thưa quý vị. Họ nói mình sống trong cuộc đời này mà không có cái sự đam mê thích thú, thì như vậy sống nó vô nghĩa, nó nhạt nhẽo lắm. Sống ở đời này mà không có sự tranh đấu, không có cái sự vật lộn với cuộc đời bằng cái sân tư duy, bằng cái hại tư duy, thì như vậy là không có thể tiến bộ. Họ cứ quan niệm như vậy, rồi họ đưa ra cái chủ thuyết của họ như vậy. Nhưng mà cái đó quý vị đừng có nghe người ta nói ngọt cái lỗ tai quá, rồi chúng ta nói hay quá hay quá, chúng ta vỗ tay, rồi có nhiều người còn tệ hơn nữa là nghe nói bậy như vậy mà cũng xa thú. Chúng ta nên dẹp bỏ, nên biết là cái người đó nói sai với lời của Đức Phật. Đức Phật không dạy như vậy. Người ta dùng cái cưa, người ta cưa tay cưa chân, mà chỉ cần khởi lên cái tâm sân hận một cái là kể như là không thành đệ tử của Đức Phật rồi. Chúng ta phải hiểu điều đó. Đức Thế Tôn ngài là vị giác ngộ, ngài biết rõ cái con đường nào là con đường đưa đến khổ đau, và ngài biết rõ cái con đường nào là con đường đưa đến cái cõi an lạc và đưa đến giải thoát. Cho nên ngài đã dạy cho chúng ta về con đường bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngưỡng, chánh nghiệp, chánh bà, chánh tinh, tấn, chánh định, chánh định. Đi con đường đó sẽ đạt đến niết bàn. Mà đạt đến niết bàn là diệt khổ, thì đây là cái con đường mà Đức Phật đã thiết lập. Như là ngày qua chúng ta học về cái bài, cái đoạn kinh mà chúng ta chiêm nghiệm về Đức Phật dân mùa lễ khánh đản ở trong room lớp Phật pháp của Thơ Thầm Má, chúng ta cũng biết. Mà chánh kiến tức là cái sự thấy biết vô thường, khổ đau, vô ngã, thấy được khổ, khổ tập, khổ diệt và khổ đường, sự khổ diệt. Và chánh tư duy tức là có cái sự suy nghĩ chân chánh, dục ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy, gọi là chánh tư duy, vân vân. Chúng ta thấy quá rõ ràng tại sao những lời dạy đó chúng ta coi thường, chúng ta bỏ qua, rồi chúng ta đi nghe người này người kia nói, rồi chúng ta lại tán thán. Trong khi đó bậc đạo sư của chúng ta, Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài đã thuyết pháp toàn hảo, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối có hiệu năng hướng thượng, mà chúng ta lại không có tin theo, không có nương theo mà tu tập, đó là chúng ta có lỗi với Đức Phật lắm. Đây là Đây là cái ý nghĩa của bài pháp ngày hôm nay chúng tôi xin trình bày để gửi đến quý vị. Bây giờ thì xin hỏi cả lớp, quý vị hiểu được cái bài học ngày hôm nay chưa? Hồi sáng nghe cô tu nữ Như Pháp bài học khó quá, nhức đầu quá. Thật ra thì bài học rất là dễ. Rồi bây giờ thì chúng ta nghỉ ở đây để chúng ta chuẩn bị qua bên lớp Pháp, lớp Phật Pháp. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rừng. Nam Mô Bụt Thầy.